Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, chương 101 màu lam quang mang tự bạch duẫn dương dưới chân ngưng kết mà thành. Hội tụ thành một cái hoa mỹ băng hà, thanh niên đen nhánh đôi mắt ảnh ngược màu xanh băng quang mang. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người thế nhưng phân không rõ. Rốt cuộc là dưới chân bạc màu lam quang mang nhuộm đẫm hắn. Vẫn là thanh niên đôi mắt nguyên bản liền thanh thấu mê người. Đợi cho phóng lên cao quang mang dần dần ảm đạm, mọi người mới thấy thanh niên dưới chân nửa trong suốt thật lớn băng kiều. Bạch Duẫn Dương ở trước mắt bao người đi lên đi, hùng hăng dậm một chân, thấy băng kiều không chút sức mẻ, vừa lòng gật gật đầu, không tồi. Đủ rắn chắc vì phòng ngừa băng kiều quá hoạt, động vật đi lên đi xuất hiện nguy hiểm, Bạch Duẫn Dương cố ý ở băng kiều hai bên bỏ thêm vòng bảo hộ. Chẳng sợ lăn đến bên cạnh cũng sẽ không ngã xuống, có thể lại đây, nói xong lúc sau, thanh niên đầu tàu gương mẫu đạp lên mặt băng thượng, dưới chân dùng sức vừa dẫm, người giống như là mũi tên rời dây cung giống nhau trượt đi ra ngoài. Mặt sau dị năng giả chớp chớp mắt, có mấy cái tính trẻ con chưa mẫn lúc này cùng đồng bạn thương lượng. Văn văn, người tới lái xe hảo sao? Ta lái xe, người làm gì? Ta cũng tưởng đi lên hoạt hai vòng. Từ mặt thế sao? Ta đã lâu không có trượt băng, ta sẽ không trượt băng. Nhưng là ta tưởng dán ở mặt trên hàng hàng thử chờ chúng ta qua đi lúc sau. Có thể tạc hai khối dọn đi sao? Này vừa thấy liền rất mát mẻ, người ngu đi, vừa mới hắn ở mặt trên dậm hai chân đều không có việc gì. Người không thấy được à? Lan, dậm hai chân cùng dùng sức ta có thể giống nhau sao? Ha ha, nếu không làm hắn dậm ngươi hai chân thử xem. Mặt sau dị năng giả ồn ào đến túi bụi, nhưng là động vật nhãi con liền không cái này băn khoăn. Hai ngày này tiếp thu dạy dỗ hùng đệ đệ thừa dịp tỷ tỷ cùng lão sư không chú ý. Trong miệng hàm cái nấm nhỏ mắng lưu chạy đến đằng trước. Giơ chân chạy như điên, tới rồi bóng loáng lạnh lẽo trên cầu. Nó hai mắt tỏa ánh sáng mà dùng sức một phát, mượn dùng cường đại lực đánh vào giống cái tiểu đạn pháo giống nhau xông ra ngoài. Nửa đường trung đặt mông ngồi dưới đất, gân cổ lên đón gió chu lên. Đã tới đối diện Bạch Duẫn Dương mặt vô biểu tình mà nhìn kia chỉ gấu con phương hướng không nắm. Chắc hảo, từ thẳng tắp sửa vì đường cong, cuối cùng đầu óc choáng váng mà nhào vào hắn dưới chân rầm rì. Gấu con trong miệng biến dị nấm hồ một thân nước miếng. Ủy khuất ba ba mà hướng Bạch Duẫn Dương trên người phác. Bị thanh niên ghét bỏ một lóng tay đầu văng ra. Mau tới đây, Bạch Duẫn Dương ngồi ở bên cạnh vòng bảo hộ thượng. Đối bên kia nóng lòng muốn thử biến dị động vật nói. Biến dị điểu đàn không có cái này phiền não. Hai cánh mở ra là có thể bay qua này đoạn sụp xuống khẩu. Bất quá cũng có hỉ thích chơi đùa chim chóc. Đối với băng kiều hiếm lạ mà ngó trái ngó phải. Cuối cùng dùng sắc bén cái vuốt dẫm lên mặt băng lạch cạch chạy tới. Trên đường có không ít động vật mất đi cân bằng một đường trượt. May mắn Bạch Duẫn Dương có dự kiến trước ở hai bên bỏ thêm vòng bảo hộ. Bằng không này đó động vật chỉ sợ sẽ ngã xuống rơi tan xương nát thịt. Cuối cùng, là đám kia dị năng giả. Bạch Duẫn Dương nhìn mặt sau đám kia chậm như rùa đen ô tô. Lười nhác vươn vai nhảy đến châu rừng trên lưng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đệ nhất chiếc xe đã bình an thông qua này tòa 200 mét băng kiều. Đi vào châu rừng bên người, huynh đệ cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống, lộ ra một trương nịnh nọt lấy lòng mặt, Bạch Duẫn Dương lười biếng ừ một tiếng, ý bảo hắn có chuyện liền nói, người thật là từ Vân Thành, cũng chính là lính đánh thuê chi thành tới. Đại Hùng tò mò dò hỏi, Bạch Duẫn Dương lần này liền ân đều lười đến nói. Lính đánh thuê chi thành là cái dạng gì? Tuy rằng mọi người đều đem nó khen thành một đóa hoa. Nhưng ta còn là cảm thấy mặt thế chung nào có tốt như vậy vườn địa đàng, nếu thật sự có. Hắn rất muốn đi nhìn xem mơ siêu thanh niên không phản ứng. Đại Hùng cũng không tức giận. Một bên lái xe một bên lầm bầm lầu bầu. cũng may Châu dừng tốc độ không mau. Hắn muốn đuổi kịp không phải việc khó. Nhà ngươi ở phụ cận, trong nhà có lão nhân vẫn là có thủ hạ. Bạch Duẫn Dương đột nhiên nhẹ nhàng mà hỏi. Đại Hùng ha ha cười. Người cô đơn, bên người cái này vẫn là ta cứu trở về tới đầu đất. Hiện tại là trợ thủ thêm tiểu đệ. Chúng ta hai cái sống nương tựa lẫn nhau, Bạch Duẫn Dương lúc này mới mở bừng mắt. Ta là không hiểu ngươi kia mâu thuẫn lại khát vọng tâm tư. Nếu tò mò vì cái gì không đi xem, dị năng giả có được lực lượng cường đại, nếu không nghĩ an phận ở một góc hoặc là có cái gì vướng bận nói. Nơi nào không thể đi, ở chỗ này là nhảy dài dòng có thể thành chuyện gì. Muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi. Bạch Duẫn Dương nhất phiền loại này vẻ mặt khao khát hướng tới. Lại cố tình ngữ khí phiền muộn phẳng phất có cái gì lý do khó nói bộ dáng. Giang Tình Nhân ra là bị đội viên vướng, bất đắc dĩ mới có thể chùn bước, nếu không có ràng buộc. Bạch Duẫn Dương tin tưởng kia nữ nhân sẽ trước tiên đi Vân Thành. Mà người này đâu, cô độc một mình, không có gì vướng bận, thật có lòng nói nơi nào đều có thể Summer Seal Đại Hùng sửng sốt. Nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, chỉ có ta một cái nói, vạn nhất trên đường gặp được nguy hiểm, Bạch Duẫn Dương hướng lên trời phiên cái xem thường, vậy ngươi liền nghẹn đừng nghĩ, hắn lật qua thân không hề phản ứng người nọ. Vỗ vỗ dưới thân Châu rừng, có thể nhanh lên sao? Nóng quá, xem thời gian sắp đến 10 giờ, ánh mặt trời rừng ở trên người phi thường không thoải mái. Bạch Duẫn Dương trộm cấp chính mình cùng tiểu gấu trúc bỏ thêm một cái ưa tối chú. Xem ở Châu rừng nguyện y tái hắn phân thượng, cho nó cũng bỏ thêm một cái. Châu rừng bị trên người chợt giảm xuống độ ấm dọa đến. Bước chân bắt đầu hỗn độn. Mơ u, sao lại thế này, Bạch Duẫn Dương vỗ vỗ nó, đi mau, ta nhiệt đã chết, Châu rừng bất đắc dĩ đành phải nhanh hơn tốc độ. Cố ý đi đến trên bầu trời biến dị điểu bóng ma dưới. Còn lại trên đất bằng động vật vừa thấy, sôi nổi noi theo, đem trên không biến dị điểu trở thành có sẵn ô che nắng. Trên không biến dị điểu tự nhiên không chịu làm này đó lục địa động vật chiếm tiện nghi. Vẫy vẫy cánh dễ dàng quấy dày trận hình, làm phía dưới động vật bại lộ dưới ánh nắng dưới. Các con vật không phục cước bộ vừa truyền, lại lần nữa đi vào bóng ma hạ, biến dị điểu rời đi, chúng nó liền sẽ đuổi theo chạy. Nhất định phải đãi ở bóng ma chung mới cam tâm mơ siêu một hồi vô hình chiến tranh như vậy khai hòa. Biến dị điểu liều mạng đi phía trước phi, phía dưới động vật còn lại là đuổi theo chúng nó bóng dáng chạy. Díu dít nháo thành một đoàn, mà làm cho này hết thảy đầu sỏ gây tội, phát hiện không có bóng dáng trên người cũng băng lạnh lẽo thập phần thoải mái. Quyết đoán vứt bỏ kia ngây ngốc hành động, thảnh thơi đi ở mặt sau cùng, kim điêu cũng không ngăn lại loại này phân cao thấp hành động. Ngược lại thấy vậy vui mừng, không chỉ có như thế, nó còn ở hí vang thúc giục, a hát, nhanh lên. Chạy ra cao tốc chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chạng vạng lại xuất phát, phía trước thành thị là thành phố hát. Nghe tới lui tới hướng động vật nói. Nơi đó còn không có bị kim cương tang thi công phá. Kim điêu không khỏi cành mẹ đẻ cành con. Không chuẩn bị tới gần thành phố này. Nhưng là nó đã quên. Hạ cao tốc chính là thành thị bên ngoài. Đồ ăn, ở mặt thế chung vĩnh viễn là chịu người truy phủng đồ vật. Thành thị chung nơi nơi là bê tông cốt thép, muốn đại diện tích gieo trồng động vật rất khó, cho nên một ít đầu óc linh hoạt người, liền sẽ ở thành thị bên cạnh dựng lâm thời phòng ốc. Gieo trồng một ít rau dưa củ quả, như vậy, vừa không sẽ khoảng cách thành thị quá xa gặp được nguy hiểm. Lại có thể ăn đến mới mẻ rau dưa, thành phố hát bên ngoài nơi nơi là dựng lâm thời lều lớn. Còn có khai khẩn ra tới đất trồng rau. Chờ kim điêu này đàn động vật hạ cao tốc sao? Không chờ chúng nó tìm được đặt chân địa điểm. Một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Cũng làm một đám động vật sợ tới mức thiếu chút nữa đi theo cùng nhau chu lên. Sao lại thế này? Bạch Duẫn Dương hữu khí vô lực mà ngồi dậy. Chọc chọc tiểu gấu trúc lỗ tai. Tiểu gấu trúc mở to mắt, bình tĩnh nói, hẳn là dọa đến người. Liền cùng mặt sau đám kia dị năng giả giống nhau, Bạch Duẫn Dương sửng sốt. Lúc này mới chú ý tới mặt sau đám kia dị năng giả xa xa mà trụy ở phía sau. Vẫn chưa rời đi, cũng đúng, những người đó là tới thành phố H làm nhiệm vụ. Trương Khuê cũng không nghĩ tới. Hắn chẳng qua cùng sư muội tới thăm dò một chút thổ địa tình huống. Cứ nhiên gặp một đoàn động vật. Trương Khuê chỉ có thể từ chúng nó hình thể phỏng đoán ra này đàn gia hỏa không dễ chọc. Đến nỗi là biến dị động vật vẫn là cuồng bạo động vật. Khoảng cách quá xa, hắn thấy không rõ, mặc kệ là biến dị động vật vẫn là cuồng bạo động vật. Thế tới rào rạt khẳng định không có hảo ý, Trương Khuê dùng sức che miệng lại, phòng ngừa chính mình đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới kêu thảm thiết ra tiếng. Nhưng sư muội dù sao cũng là nữ hài tử, nhìn đến đám kia động vật sau bị dọa đến hoa dung thất sắc. Lập tức hoảng sợ hét lên, Trương Khuê run run rẩy rẩy lấy ra túi quần đạn tín hiệu. Nhắm mắt lại phóng ra lên không, sau đó giữ chặt sư muội trốn đến bên cạnh mương nước nhỏ. Tận lực hướng chính mình trên người hồ nước bùn, này phụ cận thôn dân đều biết đạn tín hiệu vừa ra tuyệt đối không có sự tình tốt. Cho nên bọn họ cũng không có ra tới dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Mà là động tác tấn mãnh tránh ở góc xó xỉnh địa phương. Tuyệt không ngoi đầu, đêm này hết thảy thu hết đáy mắt Bạch Duẫn Dương bỗng nhiên có chút tâm mệt. Hắn cảm thấy lúc trước chính mình nên đi theo Thẩm Dục hồi Vân Thành. Này đàn động vật chỉ là ghé vào cùng nhau khí thế là có thể làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Căn bản không cần hắn ở một bên trông chừng. Tới gần giữa trưa, bên ngoài nhiệt độ không khí càng ngày càng nóng bức, càng đừng nói này đó trường mao động vật, đối mặt bạo phơi, liền luôn luôn lạnh như băng kim điêu đều có chút nôn nóng. Mặt khác động vật sớm đã chịu đựng không nổi, Bạch Duẫn Dương biết hôm nay không thể lại đi, ra tới, ta biết các ngươi ở nơi đó, ta là Vân Thành đi ngang qua cửu cấp dị năng giả. Muốn mượn cái địa phương nghỉ chân một chút nếu đem chính mình coi thành Vân Thành dị năng giả. Bạch Duẫn Dương nói lên chính mình thân phận tự nhiên mặt không đổi sắc. Hắn tuy rằng không có đi qua Vân Thành, nhưng Thẩm Dục là Vân Thành thủ lĩnh. Hắn nói chính mình Vân Thành dị năng giả cũng không có gì không ổn. Phụ cận lều lớn cùng vườn trái cây nội một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có gió nóng thổi lên lá cây sàn sạt thanh. Tránh ở dòng suối nhỏ vẻ mặt nước bùn Trương Khuê dùng sức che lại sư muội miệng. Cũng không sợ nàng ghét bỏ ánh mắt, Bạch Duẫn Dương vỗ vỗ châu rừng, ý bảo nó chậm rãi tới gần, nhàn nhạt thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai. Lu nước, giường đế, ngăn tủ, tủ chén, cái sọt đôi, gì, nước bùn cư nhiên cũng có hai cái, nghe được thanh âm Trương Khuê trong lòng chợt lạnh. Không rõ kia người nói chuyện vì cái gì biết đến như vậy rõ ràng. Lại không ra, ta khiến cho các con vật đi thỉnh, Bạch Duẫn Dương hạ tối hậu thư. Ân, tận lực tìm lớn lên đẹp động vật đi thỉnh. Cô, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến bồ câu tiếng kêu. Trương Khuê ngẩng đầu liền thấy một con bóng rổ lớn nhỏ bồ câu chính nghiêng đầu xem hắn. Đôi mắt là bình thường đen nhánh, trên người cũng không có mùi hôi thối. Là biến dị động vật, Trương Khuê bài trừ một cái khó coi tươi cười, vẫy vẫy tràn đầy nước bùn tay, hải tương đương, được đến bồ câu một quả ghét bỏ ánh mắt. Ra tới, Bạch Duẫn Dương vỗ vỗ bên cạnh kim điêu. Lại không ra ta làm kên kên cùng kim điêu đi tiếp các ngươi, ở đây mười mấy người âm thầm kêu khổ. Chỉ có thể không tình nguyện mà từ các trong một góc bò ra tới. Cho nhau xô đẩy tuyển ra một cái đại biểu. Trương Khuê chính là cái này bất hạnh xui xẻo trứng. Hắn đem sư muội đẩy đến đám người mặt sau, nỗ lực ức chế run lên bắp chân, dò hỏi, người tới chúng ta nơi này làm gì? Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, ta nói, ta cùng chúng nó đi ngang qua nơi này, muốn tìm cái râm mát địa phương nghỉ chân một chút, chạng vạng liền đi, thấy này đàn động vật thật sự trầm mặc đứng ở nơi đó. Không có công kích ý tứ. Trương Khuê là gan lớn một chút, ngạch, có thể, vườn trái cây, lều lớn, các ngươi tùy ý, kim điêu này đàn động vật đã sớm nhìn chúng bọn họ ở vườn trái cây chung dựng mái che nắng, hoan hô một tiếng liền chạy tiến trong vườn, đều tự tìm cái địa phương miêu. Bạch Duẫn Dương từ châu rừng trên người nhảy xuống, ý bảo nó cũng qua đi. Trương Khuê nhắc tới tâm chậm rãi rơi xuống, sợ hãi cũng một chút tiêu tán. Hắn tò mò đánh giá bên người nhìn đông nhìn tây thanh niên. Tò mò mà dò hỏi, người là này đàn động vật chủ nhân. Nếu thượng trăm chỉ động vật đều là hắn dưỡng chiến sủng. Không khỏi cũng quá khoa trương, thật sự không sợ những cái đó động vật tạo phản sao. Bạch Duẫn Dương ý bảo hắn xem trong lòng ngực tiểu gấu trúc. Đây là nhà ta, còn lại không phải, chỉ là tiện đường mà thôi, thật vất vả chạy ra hùng đệ đệ ma chảo biến dị nấm bất mãn nhảy nhót. Dùng sức đâm Bạch Duẫn Dương mắt cá chân. Nga, này đó cũng là nhà ta, Bạch Duẫn Dương thấy nó gấp đến độ sắp mạo nấm. Chậm gì gì sửa miệng, Trương Khuê mà thế trước là một người nông nghiệp đại học học sinh. Mà thế sau vẫn luôn đi theo lão sư bên người. Hắn gặp qua thực vật biến dị không ít, biến dị nấm vẫn là đầu một cái. Nghiên cứu dục đi lên Trương Khuê ngồi xổm trên mặt đất. Tò mò đánh giá hoạt bát lanh lợi biến dị nấm. Vị tiên sinh này, ta có thể sờ sờ nó sao? Trương Khuê sư muội Trương Nhu cũng đi theo ngồi xổm xuống. Hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm cái nấm nhỏ. Bạch Duẫn Dương không có ngăn lại, tiểu ấu nấm tính tình dịu ngoan. Lại ngây ngốc, mà thế một năm thấy đều là thôn dân chất phác hình tượng. Bất chi bất giác cũng bị nhuộm thành hiền hòa bộ dáng. Khẳng định sẽ không cự tuyệt người khác sờ sờ yêu cầu. Tiểu Trương A, nếu hôm nay thăm dò kết thúc, các ngươi liền đi một bên vườn trái cây cùng vị tiên sinh này tâm sự. Chúng ta còn có việc, liền không bồi, một cái làn da ngăm đen hán tử do dự dự đi ra. Đối Trương Khuê cùng Trương Nhu nói, Trương Khuê do dự một chút, gật gật đầu, hắn cũng muốn biết, người này vượt qua hai cái tỉnh đến nơi đây tới làm gì. Tiên sinh, xin theo ta tới, ta mang người đi bên cạnh vườn trái cây ngồi ngồi, Trương Khuê chú ý tới đối phương sắc mặt như. Thường cái trán không có một giọt mồ hôi, trong lòng càng thêm thận trọng lấy đãi, phụ cận đều là đồng ruộng. Tiểu ấu nấm thấy kia hai người không sờ soạng, đơn giản chui vào dưới nền đất, thường thường từ mấy người lòng bàn chân toát ra tới, thấy sư huynh muội hai người giật mình mà nhìn nó, trong lòng mỹ tư tư, tiên sinh các ngươi từ, Bạch Duẫn Dương đánh gãy hắn, Bạch Duẫn Dương, Bạch tiên sinh, các ngươi từ đâu tới đây, người nói ngươi là cửu cấp dị năng giả, thật vậy chăng, Trương Khuê cũng là dị năng giả. Hơn nữa là không hề lực công kích mộc hệ, hắn cực cực khổ khổ dùng một năm thời gian mới đưa dị năng rèn luyện đến tứ cấp. Dục sinh một chút thực vật, không nghĩ tới bên ngoài dị năng giả dị năng đã tới rồi cửu cấp. Bạch Duẫn Dương đi theo Trương Khuê đi vào vườn trái cây. Phác mũi quả hương làm hắn tinh thần rung lên, tâm tình rất tốt, vân thành bát cấp dị năng giả tràn lan, cửu cấp cũng không ở số ít. Nghe nói thủ lĩnh cấp bậc càng là không người biết được quả nhiên. Nói vừa xong bên cạnh Trương Khuê liền mắt lộ ra sùng bái. Đối với Vân Thành càng thêm tò mò, Trương Nhu thấy sư huynh bị nhất chiêu giết chết, liền mục đích liền quên mất, vội vàng dẫm hắn một chân, đẩy ra ngây ngô cười Trương Khuê chính minh thượng. Bạch tiên sinh, người tới nơi này làm gì? Ta ra tới nhiệm vụ, hồi đầu cứu một sơn động vật. Liền đem chúng nó đều mang về tới, nghiêu. Có thể là một ngọn núi động vật cam tâm tình nguyện rời đi hang ổ. Đi trước không biết địa phương, người này mị lực thật đại. Trương Nhu nhìn vườn trái cây chung muôn hình muôn vẻ động vật. Trong lòng kính nể không thôi. Khi nói chuyện, Trương Khuê đem Bạch Duẫn Dương đưa tới vườn trái cây trung tâm nghỉ ngơi khô. Phát hiện nơi đó đã có mấy chỉ bồ câu cùng chim sẻ ở nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Bạch Duẫn Dương lại đây, chúng nó ríu rít kêu vài tiếng, cấp mấy người nhường đường, thần thái gian tràn đầy thân mật. Trương Khuê cùng Trương Nhu cái này là hoàn toàn tin tưởng Bạch Duẫn Dương lời nói. Tới khi cưỡi trâu rừng, bên cạnh kim điêu nghỉ chân, tên kên cùng quạ đen làm bạn, còn có tiểu gấu trúc, dã lang, còn báo, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như thế đã chịu động vật hoan nghênh người. Tới rồi mái che nắng hạ, sư huynh muội hai người thỉnh Bạch Duẫn Dương ngồi xuống, gần đây hái được một ít trái cây chiêu đãi. Bạch Duẫn Dương nhân cơ hội này, hỏi không ít về thành phố Hát tình huống, cơ bản biết rõ phụ cận mấy cái thành thị vị trí. Bạch tiên sinh, nếm thử cái này, này đó đều là chính chúng ta loại, bảo đảm không có ô nhiễm. Thành phố dị năng giả đều thích mua sắm nhà của chúng ta trái cây, Trương Nhu đem mâm đựng trái cây đẩy đến Bạch Duẫn Dương trước mặt, ý bảo hắn không cần khách khí. Bạch Duẫn Dương đem tiểu gấu trúc đặt ở bên cạnh trên ghế, đưa cho nó một cái thủy mật đào, ý bảo nó chậm rãi gặm mơ siêu thanh niên trên mặt treo mỉm cười đang muốn cùng Trương Khuê hỏi thăm một ít tình huống. Khóe mắt dư quang lại đột nhiên thấy một con quạ đen ở mổ trên cây thủy mật đào. Hắn thu hồi tươi cười, nhặt lên bên cạnh tiểu thạch tử ném qua đi, không chuẩn ăn vụng. Kia quạ đen bị hoảng sợ, băng kỳ một tiếng phành phạch cánh rơi xuống. Trương Khuê cùng Trương Nhu đều bị Bạch Duẫn Dương bùng nổ khí thế chấn trụ. Vội vàng xua tay, không quan hệ không quan hệ, ăn liền ăn, trên cây còn có rất nhiều, này một đường có thẩm dục cấp tích cốc đan. Các con vật ăn một cái có thể mấy ngày không cần ăn cơ mơ siêu cứ việc bụng không đói bụng. Nhưng ăn cơm bản năng còn ở, nhìn thấy liền ở bên miệng đồ ăn, tự nhiên tưởng nếm mấy khẩu. Bạch Duẫn Dương nhíu mày, đem không gian chung giấy thông hành lấy ra tới, cả nước thông hành tích phân tạp, ta mua một ít trái cây. Trương Khuê sửng sốt, vội vàng xua tay, không cần, điểm này đồ vật không cần tích phân, ta mang động vật không ít. Mấy ngày nay chúng nó thèm ăn, Bạch Duẫn Dương lười biếng nói. Trương Khuê trong miệng cự tuyệt liền như vậy tạp xác, hắn đối Trương Nhu xua xua tay, ý bảo đi gọi người lại đây. Mua sắm trái cây chúng ta không thể làm chủ, muốn tìm nơi này quản lý viên. Bạch tiên sinh chờ một lát, chỉ chốc lát, Trương Nhu liền mang theo mấy cái tráng hán đã trở lại. Những người này vừa nghe có sinh ý phải làm, liền trong lòng sợ hãi cũng không hề để ý tới, vén tay áo lên liền vọt lại đây. Quản lý viên cười ha hả mà dò hỏi, Bạch tiên sinh, ngài muốn loại nào trái cây? Bạch Duẫn Dương dồn khí đan điền, tiểu kim, nghe được kêu gọi kim điêu tức muốn hộc máu mà tới gần. À hát, người kêu ai tiểu kim? Hồ Chi Tắc tới kỹ năng xem đến mọi người sửng sốt sửng sốt. Người đi hỏi hỏi đại gia thích ăn cái gì trái cây? Ta mua một chút cho chúng nó đỡ thèm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương đối với kim điêu cảnh cáo không để bụng. Vẫy vẫy tay thập phần hào khí, nghe được Bạch Duẫn Dương nói. Ở đây mấy cái nhà vườn đôi mắt đều tái rồi. Đại sinh ý, đại hộ khách, các ngươi đi theo chúng nó qua đi. Chúng nó thích ăn cái gì liền trích cái gì. Chờ một chút cùng nhau tính tiền, Bạch Duẫn Dương đối mấy cái tráng hán nói. Kiếm tiền có hy vọng, mấy cái người thường cũng mặc kệ cái gì biến dị động vật hung không hung tàn vấn đề. Vui mừng đi theo kim điêu cùng đi dò hỏi chúng nó ăn cái gì. Cửu cấp dị năng giả A, trong túi tích phân nhất định chỉ nhiều không ít, kiếm tiền kiếm tiền, Trương Khuê cảm thán, không hổ là cửu cấp dị năng giả. Bạch tiên sinh ra tay thật hào phóng, cuối cùng, hắn lại hiếu kỳ nói, chờ những cái đó động vật tới rồi Vân Thành phải làm sao bây giờ? Toàn bộ đưa tới trong thành đi. Bạch Duẫn Dương một tay chống cằm, nghe vườn trái cây chung các con vật vui sướng kêu to. Còn có những cái đó tráng hán đi theo động vật chạy ngược chạy xuôi thân ảnh. Tâm tình cũng dần dần thanh thoát lên, đi một bước xem một bước, không vội thẩm dục kế hoạch, trước mắt vẫn là đừng cho người ngoài biết tương đối hảo. Chờ quản lý viên tươi cười đầy mặt trở về, vườn trái cây chung đã nơi nơi đều là răng rắc gặm trái cây thanh âm mơ siêu, Bạch tiên sinh. Tổng cộng là 3.600 tích phân, hắn cũng có chút dọa tới rồi. Không nghĩ tới đám kia động vật trực tiếp nhận thầu vườn trái cây 1/10 trái cây. Tuy rằng bọn họ nơi này là tiểu xưởng, nhưng vườn trái cây diện tích cũng không nhỏ, có thể lập tức bán ra 1/10. Ngày này kinh hách cũng đáng. Bạch Duẫn Dương dứt khoát lưu loát đem tích phân xẹt qua đi. Thấy tiểu gấu trúc gặm xong rồi thủy mật đào, lại đẩy một cái qua đi. Còn muốn hay không? Tiểu gấu trúc lắc đầu, nhảy xuống ghế dựa, ta đi xem kia ba cái hùng hài tử. Bạch Duẫn Dương lúc này mới chú ý tới tiểu ấu nấm lại không thấy ảnh. Đi thôi, Trương Khuê rồi dám. Bạch tiên sinh, người có thể nghe hiểu nó nói chuyện. Bạch Duẫn Dương không chút để ý gật gật đầu. Bỗng nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn vườn trái cây ngoại phương hướng. Nhíu mày, có người tới, dị năng giả. Số lượng không ít, trong xe còn có rất nhiều vũ khí hạng nặng. Đồng thời, một tiếng súng tiếng vang triệt trên không, còn có theo gió truyền đến tiếng còi. Trương Khuê đầu tiên là khó hiểu, theo sau nghĩ tới cái gì. Sắc mặt trắng bệch, ôm đầu kêu thảm thiết. Hỏng rồi, ta vừa mới phóng ra đạn tín hiệu. Hơn nữa vẫn là một bậc cảnh cáo cái loại này. Hết chương.